Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu sống 16 năm, đây là cuộc đời hắn từng trải qua tra tấn ngọt ngào nhất. Tanh nhắm hai mắt lại, không nhìn gương mặt như hoa đào của cô. Bất quá, hắn quản được mắt mình, không quản được phản ứng tự nhiên của thân thể. Tay cô cẩn thận bơi trên ngực anh, sau đó chậm rãi di chuyển đến bụng anh. Giống như một đứa trẻ tò mò, có được đồ chơi mới lạ. Đầu Thẩm Hữu muốn nổ tung. Hắn nắm chặt tay Phùng Thiếu Quân, mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo ngày xưa, lúc này dấy lên hai cụm lửa. Thanh âm khàn khàn, Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân kỳ thật cũng không khá hơn nhiều. Ngoài miệng nàng nói lớn mật, kỳ thực không có nửa điểm kinh nghiệm. Mò mẫm lung tung như vậy, phảng phất có hơn 10 con thỏ ở đáy lòng chạy loạn, lại không tìm được lối ra. Muội có chút khó chịu. Hai gò má Phùng Thiếu Quân ửng hồng, ánh mắt ướt sũng. Thẩm Hữu thành thật thừa nhận, ta cũng rất khó chịu. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng liếc mắt nhìn giữa H4Y chân hắn. Đôi má đỏ lên, mặt Thẩm Hữu cũng đỏ lên. Hai người mỗi người rời ánh mắt, không dám nhìn nhau. Nhiệt độ trong không khí lặng lẽ tăng lên. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự không có cách nào bình yên kết thúc. Thẩm Hữu yên lặng nhịn một chén trà, mới nhìn về phía Phùng Thiếu Quân. Hôm nay cứ như vậy đi. Phùng Thiếu Quân hiếm khi có bộ dáng thẹn thùng của cô nương ra. Ánh mắt phiêu phiêu khắp nơi, cũng không nhìn hắn, gật đầu lung tung. Tim Thẩm Hữu mềm nhũn, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Phùng Thiếu Quân gối lên vai hắn, hai người lẳng lặng nương tựa vào nhau, không ai há mồm phá vỡ sự yên tĩnh này. Lại qua một lúc lâu, Phùng Thiếu Quân há mồm phá vỡ sự trầm mặc. Yến Vương Thế Tử sẽ sớm thành thân đại hôn, nghe nói Hoàng thượng đã hạ lệnh khởi hành hồi cung. Sau khi Phùng Thiếu Quân vào thư phòng Tần Vương, tin tức linh thông hơn trước rất nhiều. Hoàng thượng có mười mấy hoàng tôn, yêu thích nhất chính là Thế tử Yến Vương. Thế tử đại hôn, hoàng thượng tất nhiên là muốn trở về. Phùng Thiếu Quân dương mắt, nhìn Thẩm Hữu. Huynh cảm thấy Thế tử làm người như thế nào? Thẩm Hữu không suy nghĩ nhiều, rất tự nhiên trả lời một câu. Thế tử thông minh tiến lên, khoan dung ôn hòa. Ngày sau Yến Vương điện hạ đăng cơ, Thế tử chính là Thái tử Đại Tề. Có Thái tử như vậy, là phúc khí của triều đình Đại Tề. Đây không chỉ là ý tưởng của Thẩm Hữu, cũng là ý nghĩ của tất cả quan viên dưới trướng Yến Vương. Long An đế muốn lập Yến Vương làm thái tử, là bởi vì Yến Vương khôn khéo cường can, cũng không thể thiếu công lao của Chu Phích. Hoàng gia là truyền thừa nặng nhất, có một thế tử ưu tú xuất chúng như Chu Phích, quả thực đã tăng thêm không ít điểm cho Yến Vương. Phùng Thiếu Quân cũng không có ác cảm với thế tử Yến Vương. Bất quá, cô không nghĩ tới, Thẩm Hữu đối với Chu Phích đánh giá cao như vậy. Nhịn không được cười nói, ta còn chưa bao giờ thấy ngươi khen ngợi một người như vậy. Thẩm Hữu hiện lên ý cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Sao muội bỗng nhiên hỏi thế tử? Phùng Thiếu Quân trả lời một nụ hôn nhẹ nhàng, rơi vào mặt tuấn tú của anh. Thuận miệng nói chuyện phiếm, huynh không muốn nhắc tới anh ta sẽ không hỏi nữa. Trong lúc cọ tai cọ sát, nhắc tới thiếu niên khác là có chút kỳ quái. Thẩm Hữu không lên tiếng, ôm chặt eo nhỏ nhắn của nàng. Đột nhiên lại toát ra một câu. Không biết vị thế tử phi sắp gả vào Yến Vương phủ kia tính tình như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân trầm ngâm một chút, thấp giọng nói. Kiếp trước ta bận rộn làm việc, chưa từng giao tiếp với Yến Vương phi. Vị thế tử phi này, ta cũng chỉ gặp qua vài lần. Không thể nói là quen thuộc hiểu biết. Bất quá, theo ta được biết, thế tử phi tuy là cháu gái của Yến Vương phi, tính tình cùng Yến Vương phi lại rất khác nhau. Yến Vương Phi từ nhỏ sống dưới sự yêu thương che chở của người nhà, gả cho Yến Vương Hậu, Yến Vương đem nàng nâng trong lòng thương sủng, mấy năm như một ngày. Yến Vương Phi hơn 30 tuổi, còn giống như thiếu nữ vô ưu vô lự ngây thơ ngây thơ. Viên Mẫn đồng thời là cô nương được phụ huynh nâng niu trong tay yêu thương lớn lên, bất quá, tính cách của nàng cùng cô mẫu hoàn toàn bất đồng. Nàng tự nhiên thông minh, sau khi gả cho thế tử Yến Vương Chu Phích, làm việc chu toàn, rất được mọi người tán thưởng. Hai người có câu không câu một nói chuyện phiếm, không hề ý thức được, tương lai bọn họ sẽ cùng phu thê Chu Phích liên lụy không ngừng. Đúng rồi, gia biểu ca cũng lão đại không nhỏ. Hôn sự của hắn đã định trước chưa? Phùng Thiếu Quân thuận miệng cười hỏi. Nhắc tới Thẩm gia, ánh mắt Thẩm Hữu nhu hòa hơn rất nhiều, trong giọng nói lộ ra vài phần ý cười. Hôm nay hưu mộc, nhị Thẩm nương muốn đi chùa thắp hương bái Phật, tam ca cũng theo nhị Thẩm nương đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Lôi Đồng Chi phu nhân cũng sẽ mang theo nữ nhi đi thắp hương. Thì ra là nhìn nhau. Phùng Thiếu Quân bật cười. Không biết vị Lôi cô nương kia tính tình như thế nào, cũng không biết gia biểu ca có thể lọt vào mắt Lôi phu nhân hay không. Lôi gia so với Thẩm gia môn đệ cao hơn một chút, bất quá, cũng không cao đến mức Thẩm gia không trèo nổi. Hiện giờ, huynh đệ Thẩm Hữu Thẩm gia đều vào Yến Vương phủ, Thẩm Hữu là hồng nhân bên cạnh Yến Vương, tiền đồ tựa cầm. Thẩm gia cũng theo nước lên thuyền cao, bằng không, Lôi gia cũng sẽ không chủ động đề xuất nhìn nhau. Trong lòng Thẩm Hữu cũng nhớ thương Thẩm gia, thuận miệng nói. Chờ buổi tối trở về Yến Vương phủ, ta tự mình hỏi huynh ấy, làm gì vào ban đêm? Ánh mắt Phùng Thiếu Quân vừa chuyển, thấp giọng cười nói. Dù sao chúng ta nhàn rỗi vô sự, không bằng bây giờ cùng nhau đi chùa xem một chút. Thẩm Hữu sửng sốt, hiện tại, Phùng Thiếu Quân giảo hoạt một chút. Phùng công công đi với ngươi. Chùa Phổ Tế là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thủ đô. Phổ Tế tự hương khói cường thịnh, đến bái Phật thắp hương phần lớn là quan to quý nhân. Thẩm gia hoàn toàn không biết gì cả, cao hứng thay quần áo mới mẹ ruột cố ý chuẩn bị. Cưỡi tuấn mã yêu quý, bên hông cầm trường đao, mượn, từ chỗ tư đệ Thẩm Hữu. Thiếu niên áo tươi nộ mã, mặt mày anh tuấn, tươi cười sảng khoái, như mặt trời ấm áp. Dọc theo đường đi khiến không ít đại cô nương tiểu tức phụ chú ý, đại Phùng Thị xuyên qua cửa sổ xe quan sát nhi tử của mình, càng nhìn càng kiêu ngạo, trong mắt tràn đầy ý cười. Không phải là cô ấy nói chuyện với con trai mình, chỉ dựa vào thân cao tướng mạo của Thẩm gia, nào có cô nương gia tướng không vừa. Điều kiện tiên quyết là, phải để Thẩm gia câm miệng ít nói chuyện. Mẫu thân, Thẩm gia quay đầu, nhếch miệng cười với Phùng Thị. Phía trước chính là Phổ Tế Tự. Đại Phùng Thị cười đáp một tiếng, khóe mắt thoáng nhìn xe ngựa dừng lại phía trước, tươi cười không khỏi dừng một chút. Cách chương.